Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 154, ước định. Góc truyện audio.com. Nguyệt Nha Hồ, tinh quang vẩy xuống ven hồ. Khương Phục Tiên khuôn mặt tại ánh sao phía dưới trắng bạc. Trần Mục nhìn chăm chú lên vị hôn thê. Gặp phải nàng mới biết được cái gì là hoàn mỹ. Thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ thành. Sư tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Tiểu sư đệ, người cũng đẹp mắt. Khương Phục Tiên cười khanh khách mở miệng. Môi hồng răng trắng. Nàng thân thủ. Dùng mu ngón tay cạo nhẹ Trần Mục trắng nõn gương mặt. Trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Nhìn lấy vị hôn phu chậm rãi lớn lên. Rất không dễ dàng. Sư tỷ, ta cảm giác không xứng với ngươi. Không, cái kia là ảo giác. Ngươi xứng với. Khương Phục Tiên một mặt khẳng định biểu lộ. Nàng chính là sợ chính mình quá ưu tú, dẫn đến vị hôn phu biết khó mà lui, cho nên rất chủ động, có ý để Trần Mục vừa ôm vừa hôn, cho niềm tin của hắn. Sư tỷ, ngươi thật tốt, ngươi nói một chút sư tỷ chỗ nào tốt. Trần Mục duỗi ra còn trống không tay trái, nắm chặt lấy ngón tay, liệt kê nói, vóc người đẹp, tướng mạo tốt, tính cách tốt, trù nghệ tốt. Tài nghệ tốt, ngừng, Khương Phục Tiên có chút xấu hổ, nghĩ thầm chính mình nào có hắn nói tốt như vậy. Trần Thành nói, sư tỷ chỉ có một điểm tốt, Trần Mục không biết là nơi nào tốt. Khương Phục Tiên nở nụ cười xinh đẹp, sư tỷ chỉ là đối ngươi tốt, Trần Mục không biết nói cái gì cho phải. Hắn một tay đặt ở Khương Phục Tiên bên mặt dưới, một tay vịn eo nhỏ của nàng. Hai người đối mặt mặt nằm nghiêng lấy. Tình không rất đẹp, lại bị bọn họ xem nhẹ. Mọi âm thanh yên tĩnh. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục cái trán lẫn nhau tiếp xúc đụng nhau. Động tác thân mật, hai trong mắt người mang theo cười. Từ từ, các nàng chóp mũi đụng nhau. Sau cùng một cách tự nhiên thân cùng một chỗ. Chỉ là chuồn chuồn lướt nước một chút. Khương Phục Tiên liền đẩy ra Trần Mục. Sau đó thần tình nghiêm túc khiển trách, đem tinh lực dùng vào tu luyện. Trần Mục nhìn lấy đột nhiên trở mặt Khương Phục Tiên. Hắn nằm trên đồng cỏ, nhìn lấy rực rỡ tinh không. Cảm giác còn không có vị hôn thê ánh mắt đẹp mắt. Khương Phục Tiên nhấc tay chỉ sâu trong tinh không. Ống tay áo trượt xuống, lộ ra trắng như tuyết cổ tay trắng. Sư tỷ trước kia thường xuyên làm giống nhau mộng. Mơ tới mình tại tinh hải bên trong không ngừng rơi xuống. Thẳng đến gặp phải ngươi. Sư tỷ liền không lại làm như thế mộng. Trần Mục không biết làm sao. Nằm mơ cùng hắn có quan hệ gì. Sư tỷ muốn đi tinh hải chỗ sâu nhìn xem. Tiểu sư đệ, ngươi nguyện ý bồi ta đi sao? Sư tỷ, chỉ cần là ngươi muốn đi địa phương. Ta đều nguyện ý bồi tiếp ngươi đi. Trần Mục trịnh trọng nói, tinh thần nhìn như rất gần, thế mà cách nhau rất xa, vậy khẳng định là dài dằng dặc lữ hành. Khương Phục Tiên khuôn mặt nụ cười tuyệt mỹ, cho dù là sư tỷ, cũng không thể vượt qua khoảng cách xa như vậy. Chúng ta còn cần một đầu thuyền. Quảng cáo, Trần Mục hiếu kỳ nói, sư tỷ, Hồng Minh có chiến thuyền, có thể hay không lái vào tinh hải chỗ sâu? Có thể, nhưng quá chậm, tiến tinh hải cần hơn ngàn năm, nhất định phải tiên chu mới được. Nơi nào có tiên chu? Huyền Châu khả năng có tiên chu. Trần Mục trịnh trọng nói, sư tỷ, về sau ta chuẩn bị cho ngươi tiên chu, mà ngươi chinh phục tinh thần đại hải. Khương Phục Tiên gật đầu cười khẽ, không muốn hắn quá kiêu ngạo, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi phải thật tốt tu luyện. Tinh hải bên trong có rất nhiều cấm kỵ. Liền Hoang Châu chúa tể đều mất phương hướng tại sâu trong tinh không. Đã từng Hoang Châu mạnh phi thường. Thế mà lần kia vượt qua tinh không vĩ đại kế hoạch. Dẫn đến Hoang Châu các tông tổn thất nặng nề. Đến bây giờ không có khôi phục. Trần Mục ánh mắt kiên định. Hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ thì nắm giữ sánh ngang kiếm thánh đỉnh phong thực lực. Nhưng bây giờ còn không phải xa vào ôn nhu hương thời điểm. Khương Phục Tiên không muốn cho Trần Mục quá nhiều áp lực. Hắn hôm nay biểu hiện rất tốt, không có đi quá giới hạn cử động, liền chủ động ôm lấy Trần Mục. Trần Mục nhìn lấy nằm trong ngực nghỉ ngơi vị hôn thê, khóe miệng hơi hơi dương lên. Còn tốt sư tỷ rét lạnh lạnh. Không phải, ôn nhu hương, hắn nguyện ý cho Khương Phục Tiên ấm áp dựa vào. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vị hôn thê. Khương Phục Tiên lại nhỏ nhẹ nói. Ôm chặt chút, Trần Mục liền ôm rất chặt. Một đêm im ắng, sáng sớm, ven hồ tung bay sương mù. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đã lên tới. Bọn họ đi vào Nguyệt Nha Hồ sườn đông ven hồ. Nơi này có thể thấy rõ ràng mặt trời mọc. Khương Phục Tiên không biết xem qua bao nhiêu ngày kế tiếp ra. Chỉ bất quá trước kia đều là một người. Hiện tại có Trần Mục bồi tiếp. Cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khương Phục Tiên kéo Trần Mục cánh tay. Chờ mặt trời hoàn toàn dâng lên lúc. Mặt hồ sóng nước lấp loáng. Ở chỗ này ở nửa năm cũng sẽ không dính. Tiểu sư đệ, sư tỷ cùng ngươi du ngoạn. Ngươi về sau muốn đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện. Yên tâm đi, sư tỷ, Trần Mục hiện tại tràn ngập động lực. Hắn phải cố gắng đuổi kịp vị hôn thê bước chân. Bọn họ ngồi tuyết sắc băng điều trở về Lăng Vân Tông. Hai người lúc trở về đều tại tu luyện. Trở về Lăng Vân Tông về sau, Trần Mục một mình trở về Ngạo Kiếm Phong. Vốn là cùng Khương Phục Tiên cùng một chỗ tu luyện tốc độ càng nhanh. Có điều nàng lòng rối loạn. Cùng một chỗ tu luyện dễ dàng ra chuyện. Khương Phục Tiên muốn là bảo tàu. Trần Mục không phải nàng đối thủ. Chỉ có thể độc tự tu luyện. Tách ra trước. Khương Phục Tiên trả lại Trần Mục đại lượng tư nguyên. Đều là các tông đưa tới. Lần trước san bằng Hồng Minh. Các tông đều có thu hoạch. Còn hiến cho Lăng Vân Tông rất nhiều. Đều bị nàng đưa cho Trần Mục. Trần Mục cầm lấy tư nguyên bế quan. Lạc Hà Phong, Liễu Mi Nhi đi theo Tần Nghê Thường bên người. Sư tôn, tiểu sư thúc càng ngày càng tốt nhìn. Gần nhất tông môn tốt nhiều nữ đệ tử thầm mến hắn. Vì sư không muốn nghe những thứ này. Liễu Mi Nhi cười duyên nói. Sư tôn, tiểu sư thúc ưu tú như vậy. Phi thủy không chảy, loảng xoảng, Tần Nghê Thường mãnh liệt gõ Liễu Mi Nhi cái trán. Nàng vết thương vừa tốt, hiện tại lại chảy máu. Liễu Mi Nhi ôm đầu, ủy khuất ba ba nhìn lấy Tần Nghê Thường. Sư tôn, ta, Tần Nghê Thường nghiêm âm thanh cảnh cáo nói. Đó là ta sư đệ, về sau không muốn loại suy nghĩ này. Liễu Mi Nhi liên tục gật đầu. Bên cạnh, Tiêu Vân nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu sư muội gần nhất có chút không may. Vừa bị tảng đá nện không bao lâu. Lại bị sư tôn gõ đầu. Đặc biệt khéo léo chính là. Hai lần đều là thảo luận tiểu sư thúc. Tần Nghê Thường nghiêm túc nói. Tháng sau Phượng Các muốn cử hành long trọng thịnh hội. Đến lúc đó các tông đều sẽ mang ưu tú tiểu bối tiến về. Các ngươi có thể đi thấy chút việc đời. Đến lúc đó đừng cho vi sư mất mặt. Cần tuân sư mệnh. Tiêu Vân khom người lĩnh mệnh. Tần Nghê Thường nhắc nhở bọn họ. Lần này chủ yếu lấy luận đạo làm chủ. Có phần thưởng phong phú. Sẽ không luận bàn đối chiến. Còn an bài có các loại hoạt động. Cầm kỳ thư họa. Ca múa. Các ngươi sẽ nhiều ít. Tiêu Vân lúng túng nói. Sẽ chỉ luận đạo. Sư tôn. Ta biết khiêu vũ. Liễu Mi Nhi lấy tay bưng bít lấy cái trán nói ra. Tần Nghê Thường gật đầu. Chỉ cần không phải quần ma loạn vũ là được. Không thể ném Lăng Vân Tông mặt mũi. Tiêu Vân đã không nhịn được muốn cười. Nếu để cho Liễu Mi Nhi trước mặt mọi người giày vò một phen. Lăng Vân Tông khẳng định mặt mũi hoàn toàn không có. Hắn cũng không có vạch trần sư muội cơ sở. Đến lúc đó lại ngăn đón 10 phần tự tin sư muội. Các ngươi đi chuẩn bị đi. Đúng, sư tôn. Tiêu Vân cùng Liễu Mi Nhi quay người rời đi. Tần Nghê Thường nhìn qua phương Tây. Không biết lần này tại Phượng Các ký kết minh ước, Huyền Châu cùng Vàng Châu sẽ có hay không có thế lực quấy nhiễu? Quảng cáo, Vàng Châu thế lực so với Hồng Châu cùng Hoang Châu mạnh hơn rất nhiều. Huyền Châu thì càng kinh khủng. Đó là Ly Thiên gần nhất địa phương. Cường tộc san sát, có rất nhiều cổ lão đạo thống cùng ẩn thế cổ tộc. Bất quá hai châu cách nhau rất xa. Trung gian còn có Kiếm Hải, Vàng Châu, Hồng Châu. Muốn đem bàn tay đến Hoang Châu đến, độ khó khăn có chút lớn. Ta lo lắng những thứ này làm gì? Tần Nghê Thường lắc đầu. Dù sao Lăng Vân Tông đều là Khương Phục Tiên, làm gì quan tâm. Ngủ. Nửa tháng sau, Tần Nghê Thường tiến về Lăng Vân Phong. Nàng là đến đệ trình lần này tiến về Phượng Các Thiên Kiêu bảng danh sách. Khương Phục Tiên nhìn lấy bảng danh sách, thản nhiên nói: "Sư muội, Trầm Trạch làm sao không có ở bên trong?" Trầm Trạch thiên phú dị bẩm, nhưng cảnh giới vẫn chưa tới kiếm hoàng, cho nên liền không có bỏ vào. Khương Phục Tiên thản nhiên nói: "Ta nhìn ngươi là không công bằng. Liễu Mi Nhi cũng là cửu phẩm kiếm vương đỉnh phong, đem Trầm Trạch bỏ vào bảng danh sách, hắn là ta sư huynh đệ tử. Tần sư muội, còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn." "Sư tỷ, là ta làm không đúng. Ta hiện tại thì thêm vào." Tần Nghê Thường tại trước mặt người khác là Phượng Hoàng, tại Khương Phục Tiên trước mặt cũng là con gà con. Tần Nghê Thường có chút sợ hãi. Khương Phục Tiên không thèm để ý Lăng Vân Tông sự tình, lại đối tông môn sự vụ, tiểu bối cảnh giới rõ như lòng bàn tay. Khương Phục Tiên bỗng nhiên mỉm cười. "Sư muội, ngươi nhìn ta như thế nào cùng tiểu sư đệ quan hệ?" "Xứng." Tần Nghê Thường có bị nhục nhã đến. Nàng cảm giác Khương Phục Tiên là đang cố ý khoe khoang. Tần Nghê Thường hận không thể theo Lăng Vân Phong nhảy đi xuống. Khương Phục Tiên thần tình nghiêm túc nói: "Ta muốn nghe ngươi chân thực cảm thụ, không là lừa gạt, thuận tiện nói một chút mọi người sẽ nghĩ như thế nào." Cái kia mạnh mẽ uy áp để Tần Nghê Thường sợ hãi. Nàng thần sắc cung kính nói: "Sư tỷ, các ngươi trai tài gái sắc, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Ta cảm thấy rất xứng, tin tưởng đại đa số người đều sẽ tán thành. Khả năng có số ít người cảm thấy tiểu sư đệ là ăn bám mạnh lên. Thậm chí có người sẽ cảm thấy sư tỷ ăn cỏ non. Đằng sau đều là ta đoán." Khương Phục Tiên nghe được Tần Nghê Thường một câu cuối cùng, đôi mắt đẹp ngưng lại, dọa đến Tần Nghê Thường mau ngậm miệng. "Tần sư muội, ít uống rượu, đa tạ sư tỷ nhắc nhở." "Ta minh bạch." Tần Nghê Thường mặt đen lên gật đầu. Nàng biết Khương Phục Tiên ý tứ, không để cho nàng muốn tiết lộ bí mật. Nàng sau đó rời đi Lăng Vân Phong. Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Hiện tại công khai hôn ước sự tình, đối nàng cùng vị hôn phu đều có ảnh hưởng. Nàng không muốn cho Trần Mục ở độ tuổi này không nên tiếp nhận áp lực, cho nên tạm thời không có ý định công khai. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.